nhưng anh rất thích được nghe tiếng cười của cô, cảm giác rất thoải mái. Ngay cả bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất nhì ở Đài Loan như anh còn nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net